ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 102, thăng cấp máy phát điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cạn tầng địa nhiệt có thể không giống với tầng sâu địa nhiệt có thể, mặc dù hai người đều thuộc về địa nhiệt nguồn năng lượng, nhưng cạn tầng địa nhiệt có thể lợi dụng so với tầng sâu địa nhiệt có thể tới nói phải đơn giản rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng sâu địa nhiệt nguồn năng lượng lợi dụng cần đánh rất sâu giếng khoan, khai thác độ khó lớn, muốn có hiệu lợi dụng tương đối độ khó khá lớn. Nhưng cạn tầng địa nhiệt có thể lợi dụng liền không có phức tạp như vậy, chỉ cần tại cạn tầng mặt đất vùi sâu vào đường ống, lại tại đường ống bên trong rót vào tuần hoàn công chất liên tiếp trên nóng bơm tổ máy thúc đẩy tuần hoàn công chất không ngừng thực hiện hấp thu địa nhiệt phóng thích nhiệt năng quá trình, liền có thể hữu hiệu đem cạn tầng địa nhiệt có thể lợi dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nguyên lý kỳ thật cùng điều hòa không khí tủ lạnh nguyên lý làm việc giống nhau, đều là lợi dụng tuần hoàn công chất bốc hơi hút nóng, sau đó lại áp xúc đóng băng, phóng xuất ra nhiệt lượng. Chỉ bất quá cùng công điều tủ lạnh khác biệt chính là lợi dụng cạn tầng địa nhiệt có thể địa nguyên nóng bơm hấp thu nhiệt lượng chính là địa tầng, phóng thích nhiệt lượng thì là trong phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế bộ này hệ thống không chỉ có thể dùng để sưởi ấm, cũng có thể dùng để làm lạnh, chỉ là tại trước mắt loại hoàn cảnh này làm lạnh hoàn toàn không dùng được thôi. Cùng cái khác sưởi ấm phương thức so sánh, địa nguyên nóng bơm kỹ thuật ưu điểm ở chỗ năng lượng tiêu hao nhỏ bé, mặc dù đồng dạng hao tổn điện, nhưng nó chỉ cần cung cấp máy nén công việc cần thiết điện năng như vậy đủ rồi, cũng không cần tiêu hao ngoài định mức điện năng đến chế nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc vô luận là lò nấu rượu lô vẫn là nhiệt điện sưởi ấm, trên bản chất đều là tiêu hao năng lượng đến chuyển hóa nhiệt lượng, liền xem như điều hòa không khí chế ấm cũng là chọn lựa điện phụ nóng, cần tiêu hao đại lượng điện năng. Nhưng địa nguyên nóng bơm kỹ thuật lại không giống, nó nhiệt lượng đến từ địa tầng bản thân, địa nguyên nóng bơm tổ máy chỉ là dùng để tiến hành tuần hoàn công chất áp xúc đóng băng, phóng thích nhiệt lượng địa phương, cũng không có ngoài định mức năng lượng tiêu hao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên tương đối mà nói, địa nguyên nóng bơm xác thực muốn tiết kiệm năng lượng không ít. Nhìn xem trên tư liệu giới thiệu cùng tương quan nguyên lý nói rõ Trần Tân Động cho mình chỗ tránh nạn trên dạng này một bộ hệ thống ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉnh thể tới nói, làm dạng này một bộ đồ vật cũng không phức tạp, hắn cần thiết chỉ là đường ống, máy nén, đóng băng khí, bốc hơi khí cùng bành trướng phiệt mà thôi, mà những vật này hủy đi một đài điều hòa không khí liền có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lắp đặt cũng không phiền phức, đã dựng cái đơn sơ giá đỡ đều có thể bị thừa nhận làm tàu loại chế dưỡng máy móc, như vậy đem đường ống vùi sâu vào trồng trọt nhà ấm trong đất bùn, sau đó đem cái khác thiết bị lắp đặt để nó đối trồng trọt nhà ấm giải nhiệt, hẳn là cũng có thể bị thừa nhận làm là một bộ địa nguyên nóng bơm hệ thống A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ việc đây là tăng thêm Trần Tân điện năng tiêu hao, để hắn nay đã không chịu nổi gánh nặng hệ thống điện lực lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng làm sưởi ấm chỗ cần thiết tiêu hao, Trần Tân cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, đồng thời lựa chọn thăng cấp máy phát điện tại đề cao nhiên liệu tiêu hao đồng thời tăng lên phát điện tổng lượng. Giản dị hóa thạch nhiên liệu bên trong đốt thức máy phát điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thăng cấp phương án 1, tăng lên máy phát điện công việc hiệu suất, dầu nhiên liệu lợi dụng hiệu suất. 5, cải tiến điện cơ chất liệu, phát điện lượng. 5, năng lượng hao tổn. 5, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 1700. Thăng cấp phương án 2, tăng lên máy phát điện truyền vận công suất, nhiên liệu tiêu hao. 75, phát điện lượng. 90, năng lượng hao tổn. 5, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 2000. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đã coi như là sinh tồn điểm tiêu hao phi thường cao một hạng thăng cấp, ngoại trừ chỉnh thể thăng cấp cái nào đó gian phòng bên ngoài, Trần Tân còn là lần đầu tiên thăng cấp vượt qua 1000 điểm trở lên đơn nhất thiết bị. Cũng may cần thiết vật liệu ngoại trừ Trần Tân dự bị máy phát điện bên ngoài, cũng chính là các loại kim loại tài liệu tại Trần Tân cung cấp đại lượng vật liệu thép làm thay thế tình huống dưới, hắn vẫn là lấy 1/10 sinh tồn điểm tiêu hao hết thành thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thăng cấp về sau máy phát điện trở nên lớn hơn, mà lại hai đài biến thành một đài, ngoại trừ lượng dầu tiêu hao gia tăng, phát điện lượng tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá tổng thể so ra mà nói, năng lượng tiêu hao vẫn là thấp xuống, bởi vì Trần Tân hiện tại có thể dùng nguyên bản 1.75 lần nhiên liệu thu hoạch được 1.9 lần điện năng, nói tóm lại vẫn là giảm bớt tiêu hao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại tại thăng cấp về sau, phát điện hiệu suất đề cao, hao tổn điện tổng lượng không thay đổi tương đương với biến hướng thấp xuống nhiên liệu tiêu hao. Lấy Trần Tân trước mắt dầu nhiên liệu lượng tiêu hao tôi nói, hắn hàng tồn cùng mỗi tháng có thể từ đặc công đội nơi đó đổi lấy xăng, thỏa mãn chính hắn tiêu hao vẫn là có thể duy trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên ở trong đó cũng không có tính đến sắp gia tăng sưởi ấm tiêu hao. Đối với sưởi ấm Trần Tân cũng là một mặt khó xử, nhiệt điện sưởi ấm là hiệu suất thấp nhất phương thức nhưng là đơn giản nhất mau lẹ phương thức, Trần Tân chỉ cần đem mình điện lò sưởi cắm điện vào là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nói lò nấu rượu lô cũng không phải không được, nồi hơi nấu nước cung cấp ấm đây là một loại cổ lão lại thành thục kỹ thuật, so ra mà nói càng thêm an toàn ổn định thiêu đốt sinh ra CO2, còn có thể chế độ cung cấp dưỡng máy móc tiến hành dưỡng khí thu về, có thể nói là coi như không tệ một loại lựa chọn. Duy nhất chế ước Trần Tân áp dụng loại này sưởi ấm phương thức cũng chính là nhiên liệu thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn khai thác loại phương thức này sưởi ấm, Trần Tân có thể muốn cùng đặc công đội mỗi tháng giao dịch bên trong lại thêm than đá. Đổi lấy than đá đối Trần Tân tới nói cũng không cấu thành vấn đề gì, than đá rốt cuộc không phải xăng, Viêm Quốc than đá sản lượng cũng tương đương cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là như vậy vừa đến, Trần Tân chỗ tránh nạn họa phong không thể tránh né sẽ hướng về steampunk phong cách tới gần. Mặc dù cá nhân hắn cũng thật thích steampunk phong cách nghệ thuật nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn nghĩ sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy dưới, bởi vì steampunk cũng tương tự mang ý nghĩa khói ám ô nhiễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hiện tại cái mặt thế này hoàn cảnh cũng không người đến truy cứu ngươi PM2. Năm có phải hay không vượt chỉ tiêu toàn bộ tầng khí quyển PM2? Năm đều đã sớm phá trần. Cho nên làm đương nhiên có thể làm, nhưng làm sao làm là cái vấn đề rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân khi còn bé thời điểm, tại gia tộc vẫn là gặp qua loại kia than tổ ong lô, loại vật này cho dù là bây giờ tại Viêm Quốc nông thôn cũng còn có rộng khắp sử dụng. Nếu như là dùng than tổ ong tới lấy ấm, Trần Tân cảm thấy đây cũng là một cái có thể tiếp nhận, cũng hiệu quả lựa chọn tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trừ cái đó ra trước đó nhìn thấy dùng cạn tầng địa nhiệt có thể sưởi ấm địa nguyên nóng bơm hệ thống kỳ thật cũng là vô cùng tốt sưởi ấm phương thức, thậm chí bộ này hệ thống cũng sẽ không gia tăng ngoài định mức năng lượng tiêu hao, đối trước mắt nguồn năng lượng thu hoạch tồn tại vấn đề Trần Tân mà nói quả thực là không có gì thích hợp bằng sưởi ấm phương thức. Địa nguyên nóng bơm kỹ thuật kỳ thật tại Lam Tinh sớm có ứng dụng, sớm nhất đưa ra tại năm 1912, chẳng qua là lúc đó nguồn năng lượng thu hoạch tương đối tiện nghi tăng thêm lúc ấy bị giới hạn khoa học kỹ thuật cũng không có đại quy mô ứng dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở tiến vào tân thế kỷ về sau, nhân loại nguồn năng lượng vấn đề ngày càng khẩn trương, sạch sẽ, hiệu suất cao, lại có thể tuần hoàn lợi dụng nguồn năng lượng mới liền dần dần trở thành mọi người chú ý trọng điểm, địa nguyên nóng bơm kỹ thuật đối cạn tầng địa nhiệt có thể khai phát lợi dụng tự nhiên cũng liền được nhảy vọt phát triển cùng mở rộng ứng dụng. Tại Viêm Quốc thanh tàng cao nguyên địa khu hạng kỹ thuật này đã bị ứng dụng tại nơi đó dân chúng sưởi ấm, chỉ bất qua kỹ thuật cũng không tính cực kỳ thành thục, mặc dù có chỗ ứng dụng nhưng lại vẫn như cũ chỉ giới hạn ở đơn giản sưởi ấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hạng kỹ thuật này ưu điểm ở chỗ hắn cung cấp nóng hiệu suất khá cao. Giao diện cho điện thoại, cách chương.